Tiếng nói của tất cả tu sĩ tới từ ám thần trong nháy mắt này nổ vang như lôi đình. Ánh mắt bọn họ đầy sung kính và cuồng nhiệt. Tựa như người này xuất hiện đối với trận doanh ám thần mà nói giống như hoàng giả giá lâm vậy. Hết tập 230 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.